Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 78, nghịch thiên tu luyện, 2, góc truyện audio.com, ngày hè chói chang, một tháng thời gian cơ hồ là nháy mắt mà qua, lại là nửa ngày khổ tu, Thanh Diễn cô bầu rượu, lung la lung lay đi tới thác nước, vốn nghĩ đến kiểm nghiệm một chút tịch nhiêu một tháng này thành quả tu luyện, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn làm hắn con mắt sắp chừng nổ, dưới thác nước mát mẻ, một đạo xinh đẹp thân ảnh tĩnh tọa trên đá lớn, nàng toàn thân sũng nước, thác nước cọ rửa đối với nàng mà nói đã trở nên bình thường, bên trên khuôn mặt đẹp nữ tử thác nước bọt nước và mồ hôi hỗn hợp chảy xuống, ngồi bên cạnh là tương yêu tức kè kè bên tịch nhiêu. Giờ phút này, tịch nhiêu quanh thân quay chung quanh thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí, liên tục không ngừng linh khí hội tụ vào đan điền của nàng, ước chừng một canh giờ to lớn vòng xoáy linh khí mới dần dần giảm bớt, sau đó dần dần tiêu tán. Hô, thở một hơi thật dài, tịch nhiêu đóng chặt hai con ngươi khẽ run lên, liền mở ra. Nhị phẩm linh tôn, Thanh Diễn lần đầu, nói chuyện cả lăm rồi. Hắn bất quá một tháng không có chú ý đồ nhi, hôm nay đến một lần đồ nhi liền cho kinh hỉ lớn như vậy. Không, là kinh hãi. Nhìn tịch nhiêu mỉm cười gật đầu, Thanh Diễn cặp mắt đào hoa chớp chớp chậm rãi nói, đồ nhi, ngươi là người sao? Bình thường tu luyện linh sư đích thiên tài, từ linh tông đến linh tôn tối thiểu phải một năm, thậm chí càng lâu, một tháng liền vượt qua một cái đại giai đoạn, đây quả thực không phải người a, hắn đây là thu cái dạng gì đồ đệ a, làm sao cảm giác không bao lâu, đồ đệ liền muốn vượt qua hắn. Người nói thử xem, sư, phó, tịch nhiêu mở to mắt môi đỏ hơi gợi cười không nói. Dĩ nhiên không phải người, Thanh Diễn dừng một chút lại nói, là thần, mỗi ngày cường độ cao như vậy huấn luyện, hắn còn là lần đầu tiên gặp, chỉ ít bây giờ thánh linh đại lục không ai có thể làm đến như tịch nhiêu dạng này cố gắng, Mục Lăng Ngư và tịch diệu cũng rất cố gắng, nhưng cùng tịch nhiêu so ra vẫn là yếu đi chút. Tịch nhiêu nhíu mày, không nói gì, nói thực ra, dạng này tốc độ tu luyện, ở tại thần giới nàng cũng chưa từng thấy qua, chính là sách cổ cũng không có ghi chép, tương yêu tức lại ở một bên thản nhiên nói, tính ngươi có chút nhãn lực. Cũng không biết có hay không thần giới tồn tại, cái này tốc độ tu luyện thật là đáng sợ. Thanh Diễn nhìn tương yêu tước một chút, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, nghĩ hắn đồ đệ mới bao nhiêu lớn. Nguồn, webtiuyen.com, 14 tuổi A, 14 tuổi linh tôn, nghe đều chưa nghe nói qua, đương nhiên là có thần giới. Tịch nhiêu kiên định nói. Có lẽ vậy, Thanh Diễn có chút ngước mắt, một cặp mắt đào hoa nhìn về phía nơi khác, linh thánh cảnh giới trăm ngàn năm qua, đã không có người có thể đạt đến, ai cũng không biết linh thánh phía trên sẽ là dạng gì, cũng không biết ngoại trừ thánh linh đại lục có thể hay không thật sự giống cổ tịch miêu tả, có thể phi thăng lên thần giới, bất quá đồ nhi tu luyện quá mức nghịch thiên, thân thế lại có chút thần bí, hắn đều có chút hoài nghi tên đồ đệ này không phải người thánh linh đại lục. Tịch nhiêu từ trên đá lớn đứng dậy, quay người bước vào sau lưng dòng nước xiết, bên trong là một cái động thiên khác mỹ lệ sơn động, bên trong không chỉ có một số bên ngoài khó mà nhìn thấy phụ trợ tu luyện hàn băng tháp, còn có vô số chân quý dược thảo, đây là tịch nhiêu rèn thể quá trình trong lúc vô tình rơi xuống, chỉ có linh hoàng trở lên mới có thể tiến vào, mà nàng là một ngoại lệ. Cái này thác nước tịch nhiêu đặt một cái tên, gọi hàn băng thác nước, sơn động liền kêu hàn băng động. Trong động băng đổi xong một kiện quần áo mới, nàng mới đi ra ngoài, nàng hướng Thanh Diễn và tương yêu thước nói, ta đi đến chỗ Lam Yên lão sư. Thanh Diễn mí mắt rực rực, phất phất tay nói, đi thôi đi thôi. Tịch nhiêu cười một tiếng, mang lên mạng che mặt quay người rời đi. Còn tốt nha đầu này, còn tốt luyện đan thuật không có tốc độ tu luyện như vậy nghịch thiên. Thanh Diễn tại tịch nhiêu sau khi đi, không khỏi nhỏ giọng nói, nào biết tương yêu thức thính tai, hắn nghiêng qua Thanh Diễn một chút, tà mị cười một tiếng, chỉ là so với. Mục Lăng Ngư hơi yếu một chút thôi, Thanh Diễn sắc mặt có chút cứng đờ, hắn làm sao đã quên Mục Lăng Ngư. Mục Lăng Ngư tốc độ tu luyện mặc dù không có như đồ nhi nghịch thiên, mặc dù không biết vì cái gì tốc độ tu luyện thật nhanh, so với người bình thường phải nhanh hơn mấy lần, Mục Lăng Ngư và tịch nhiêu luyện đan thuật cùng tu luyện của bọn hắn tốc độ tăng nhanh chóng, hai người một tháng trước còn đối với luyện đan thuật hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ đều đã là phẩm hoàng giai luyện đan sư. Phẩm hoàng giai A, nghe nói Lam Yên đến phẩm hoàng giai luyện đan sư, nhưng là dùng dòng dã thời gian một năm. Tịch diệu bây giờ là nhất phẩm linh tông. Tương yêu thước gợi môi, lại nói, bởi vì tịch nhiêu tốc độ thật sự là không ai bằng, cho nên lộ ra bọn hắn tấn thăng không có chói mắt như vậy, nhưng là bị tương yêu thước. Nhắc nhở Thanh Diễn mới nghĩ đến, Mục Lăng Ngư tại một tháng này tấn thăng đến phẩm linh tướng, tịch diệu thì tấn thăng đến nhất phẩm linh tông. Đó cũng là thẳng vượt ngang một cái đại giai đoạn đấy. Quan trọng nhất là có được phụ trợ linh căn, tịch diệu lại là một cái cực hạn chữa trị hy hữu thiên tài. Mặc dù không có như tịch nhiêu nghịch thiên, nhưng là rất đáng sợ. Quan trọng nhất là, ba người bọn hắn đều chỉ có 14 tuổi. Thanh Diễn mặt đã bất động, tịch nhiêu là yêu nghiệt bên người nàng đệ đệ muội muội, giống như nàng, chính là hai cái tiểu yêu nghiệt. Ba kẻ thiên phú, vô luận cái nào, đều để người tu luyện mỗi ngày muốn chết muốn sống, đau lòng đến hoài nghi nhân sinh. Thành Diễn tức giận vẩy vẩy tay áo, ngồi xếp bằng trên mặt đất nói, thần quân đại nhân, bắt đầu tu. Luyện đi, Tương Yêu Tước khẽ cười một tiếng, xông lên thác nước bắt đầu rèn thể, Thanh Diễn thì nhắm lại hai con ngươi, bình tĩnh lại lâm vào tu luyện bên ngoài, đan đường. Nhiêu Nhi, ngươi đã đến. Lam Yên nhìn lấy Tịch Nhiêu sóng linh khí kinh ngạc nói, ngươi lại tấn thăng rồi. Mặt ngoài, nàng tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là không thể bình tĩnh, cái này tấn cấp tốc độ nhưng thật khiến người ta hãi hùng khiếp vía, thời gian một cái nháy mắt liền đã là nhị phẩm linh tôn. Nhiêu thì tỷ thật là lợi hại. Mục Lăng Ngư thân ảnh kiều tiểu nhoáng một cái, liền đem Tịch Nhiêu một mực ôm lấy, nàng khuôn mặt nhỏ khẽ nhếch, mắt xanh quay tròn dạo qua một vòng, vui sướng nói, bất quá, Nhiêu tỷ tỷ luyện đan thuật không có như ta lợi hại. Mục Lăng Ngư và Tịch Diệu tại Tịch Nhiêu rời đi võ đường về sau cũng bị Lam Yên. Và Tử Yên phân biệt đơn độc truyền dạy, không cần đi võ đường học tập có lão sư càng tốt, bọn hắn cũng không cần thiết tốn thời gian, ngoại trừ lúc cần thiết đi tầng tháp lịch luyện một phen, thời gian khác cũng đều phân biệt ngâm mình ở đan đường và khí đường, Lam Yên khóe miệng có chút rực rực cái này yêu nghiệt. Mục Lăng Ngư luyện đan phẩm chất có thể nói là từ không đạt tới 100% hoàn mỹ, Tịch Nhiêu luyện chế đan dược thành quả là tới gần hoàn mỹ, hơi kém một bậc, nhưng nếu không có Mục Lăng Ngư để so sánh, Tịch Nhiêu luyện đan thiên phú chỉ sợ không ai bằng, dù là Lam Yên tâm thái nhu hòa, cũng cảm thấy thiên phú của các nàng quá mức gây chú ý, cao hứng đồng thời ẩn ẩn có chút lo lắng, chỉ sợ cây to đón gió a, tiểu ngư lợi hại nhất. Tịch Nhiêu cưng chiều xoa xoa Mục Lăng Ngư đầu, tóc của nàng mềm giống chặt như da lông mềm mại, để cho nàng yêu thích không buông tay. Cách chương.